thông qua. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần chuyển hướng Mục Lan Nguyệt, nhàn nhạt hỏi có thể dẫn người cùng một chỗ. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều là sững sờ. Cái này khôi lỗi trận đã đủ khó xông, bình thường thánh tử căn bản đều xông không qua đi. Diệp Cô Thần lại còn muốn dẫn một người, với lại rất rõ ràng, lấy thủy nhiều thực lực, cơ hồ chỉ là liên lụy mà thôi, không có khả năng trợ giúp Diệp Cô Thần vượt quan. Mục Lan Nguyệt cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Người này, là nghiêm túc, không, không cần, Độc Cô đại ca, Thủy Nhược sao có thể làm phiền ngươi. Thủy Nhược vội vàng khoát tay, sợ cho Diệp Cô Thần thêm phiền phức. Việc nhỏ mà thôi, Diệp Cô Thần thuận miệng nói, đối với hắn mà nói, đích thật là việc nhỏ, buồn cười, hắn là không biết cái này khôi lỗi trận có bao nhiêu khó xông a. Cái kia chút xông qua người, bao quát sư hổ song thánh chờ, đều là lộ ra cười nhạo. Bọn hắn tuy nói có thể xông qua, nhưng cũng không đại biểu cái này khôi lỗi trận liền tốt xông. Hiện tại cũng không phải xính anh hùng thời điểm tốt, Mục Lan Nguyệt nhắc nhở, tuy nói Diệp Cô Thần tại cửa thứ nhất biểu hiện, có chút vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng khôi lỗi trận, chính là khảo nghiệm chiến lực, cùng huyết mạch thiên phú không có quá lớn quan hệ. Mục Lan Nguyệt không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần hao tổn tại cửa thứ hai. Nói đi, yêu cầu gì? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, muốn dẫn người cùng một chỗ cũng được. Bất quá khôi lỗi trận uy lực sẽ gấp bội, nói cách khác, sắt khôi lỗi số lượng cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Mục Lan Nguyệt nói, lời này vừa nói ra, ngừng lại thời gây nên một mảnh xôn xao. Chỉ là hiện ở khôi lỗi trận, cũng đã đầy đủ khó đối phó. Nếu là lại gia tăng gấp đôi độ khó, cái kia ở đây còn có bao nhiêu người có thể đủ sông trải qua đi. Như gia tăng gấp đôi độ khó, ta muốn sông qua, cũng muốn phí cực lớn tâm lực, thậm chí còn không thể cam đoan nhất định thành công. Mộc Trung Linh lẩm bẩm nói, ta xem hiện tại hắn đâm lao phải theo lao. Sư hổ song thánh cười lạnh đứng ngoài quan sát nói, Độc Cô đại ca, đa tạ ngươi, thôi được rồi a. Thủy Nhược nghe Mục Lan Nguyệt, giật nảy mình, gia tăng gấp đôi độ khó, cái này sao có thể xông qua được đi. Diệp Cô Thần thần tình lạnh nhạt, ở đây tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, muốn biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Không sao, Thủy Nhược, cùng sau lưng ta. Diệp Cô Thần không có cân nhắc quá nhiều, cười nhạt nói. Ai? Mục Lan Nguyệt hơi lắc chán, nàng đã nhắc nhở, cuối cùng nếu là không thể thông qua, chỉ có thể trách hắn chính mình khoe khoang. Chương 544, cường thế phá quan. Diệp Cô Thần cùng Thủy Nhược sóng vai đứng tại hẻm núi trước, chuẩn bị xông khôi lỗi trận. Mục Lan Nguyệt đáy lòng thở dài, thật vất vả phát hiện một cái không sai trợ lực. Nhưng xem tình huống, hình như là muốn chết yểu tại cửa thứ hai. Ai, này Độc Cô vô bại có thể nào như thế khoe khoang, không có cái năng lực kia. Đến lúc đó nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngay tiếp theo Thủy Nhược đều muốn đánh mất tư cách. Bên này, Kinh Đào Thánh Tử thấy thế, không khỏi lắc đầu nói. Ngươi cầm miệng cho ta, Long Nữ trên mặt vẻ không vui, quát lạnh một tiếng. Kinh Đào Thánh Tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt khó coi, cùng thời ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Không chỉ có là hắn, sư hổ song thánh chờ, cũng đang nhìn Diệp Cô Thần trò cười. Hắn như một người sông, thất bại, nhiều nhất tất nhiên là chính mình vô năng mà thôi. Nếu là bởi vì cậy mạnh, mà mang nhiều một người, kết quả liên quan người nàng tư cách, cùng một chỗ mất đi, vậy liền rơi xuống chê cười. Chuẩn bị xong, liền bắt đầu a. Mục Lan Nguyệt nói, trong hạp cốc khôi lỗi trận uy lực, đã tăng lên gấp đôi, sắt khôi lỗi số lượng cũng là tăng lên gấp đôi. Thậm chí mọi người tại đây, đều có thể cảm nhận được, khắp nơi tựa hồ tại ầm ầm run rẩy, như có thiên quân vạn mã tại trong hạp cốc chấn động bình thường. Thủy Nhược gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, nhưng vẫn là cắn răng. Theo sát ta là được rồi, Diệp Cô Thần nói, Thủy Nhược liên tục gật đầu, hai người trực tiếp tiến vào trong hạp cốc, vừa mới tiến vào hẻm núi không lâu, Diệp Cô Thần liền thấy được cái kia một cái toàn thân đen nhánh sắt khôi lỗi, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Này chút sắt khôi lỗi thân cao 7 thước, toàn thân kim tưới đúc bằng sắt, thần binh khó thương, càng là lực lớn vô cùng, so với bình thường thánh tử đều muốn khó chơi. Ngược lại là cùng huyết vân khôi có chút cùng loại, Diệp Cô Thần nghĩ thầm, đương nhiên, này chút sắt khôi lỗi thực lực còn lâu mới có thể cùng huyết vân khôi so sánh. Bất quá xông trận, Diệp Cô Thần cũng không thể vận dụng huyết vân khôi hoặc là thần điêu lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn xem cái kia từ 4 phương 8 hướng, vây công mà đến sát khôi lỗi, Thủy Nhược hoảng hốt không thôi. Theo sát, Diệp Cô Thần không có do dự, trực tiếp là xuất thủ. Lấy hắn bây giờ thực lực bây giờ, cho dù không thi triển chiêu thức gì, bằng vào cho mượn nhục thân vô song thực lực, cũng đủ để đối phó này chút không có tư duy khôi lỗi. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần không có sử dụng chân khí, thậm chí không có sử dụng đồ đằng lực lượng. Chỉ là đơn thuần quyền mang oanh ra, liền đem từng cỗ khôi lỗi đánh lui. thậm chí là cái kia cứng rắn thân thể, đều là xuất hiện từng đạo thật sâu quyền ấn. Tốt thân thể mạnh mẽ lực lượng, Mộc Lan Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, còn lại chú ý thánh tử thánh nữ cũng là kinh ngạc. Diệp cô thần nhục thân lực lượng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hừ, có thể đánh bại Thác Bạt Liệt, quả thật còn có mấy phần bản lĩnh. Sư hổ song thánh cho dù lại không mảnh Diệp cô thần, cũng không thể không thừa nhận, nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá chỉ có như thế, hay là không thể dẫn người xông qua a? Mộc Lan Nguyệt nghĩ thầm, liền tại Diệp cô thần đem phía trước cản đường sắt khôi lỗi đánh lui về sau, bốn phương tám hướng lại là có càng nhiều khôi lỗi vây quanh mà đến. Này chút sắt khôi lỗi số lượng, là phổ thông khôi lỗi trận gấp đôi. Cho dù là Thủy Nhược, cũng không muốn chỉ chịu đến bảo hộ, nàng cũng là thôi động chính mình chí cao đồ đằng xuất thủ. Nhưng sắt khôi lỗi số lượng thật sự là nhiều lắm, dù là Diệp cô thần một quyền có thể đánh bay một bộ sắt khôi lỗi, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn toàn thanh trừ. Nếu chỉ có hắn một người, muốn thông qua tất nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Nhưng hiện tại Thủy Nhược lại là liên lụy hắn, Thủy Nhược tại các phương diện, phản ứng, tốc độ, thực lực các loại, đều theo không kịp Diệp cô thần tiết tấu. Diệp cô thần cho dù ở phía trước mở ra một con đường, Thủy Nhược bên này cũng sẽ bị sắt khôi lỗi dây dưa kéo lại, khó mà đuổi theo. Không tốt, tình huống không ổn, hẻm núi một bên khác, đã thông qua Long Nữ, xanh thẳm đôi mắt đẹp vô cùng lo âu nhìn xem Diệp cô thần cùng Thủy Nhược. Thủy Nhược hoàn toàn đem tiết tấu làm rối loạn, căn bản theo không kịp Diệp cô thần bộ pháp. Mà chung quanh sắt khôi lỗi, số lượng lại là càng ngày càng nhiều, có vây quanh xu thế. Nếu là dạng này hạ đi, Diệp cô thần cùng Thủy Nhược sẽ thật sâu bị mài chết. A, quả nhiên là khoe khoang a, hại người hại mình. Sư hổ song thánh lắc đầu cười nói. Long nữ, người xem, ta không có nói sai đi, cậy mạnh là không có kết quả tốt. Dường như rốt cuộc thấy được Diệp cô thần kinh ngạc, Kinh Đào thánh tử thần sắc lập tức phấn chấn. Long nữ đều không thèm để ý Kinh Đào thánh tử, chỉ là trong lòng vì Diệp cô thần lau một vệt mồ hôi. Một bên khác, Mộc Lan Nguyệt nhìn thấy Diệp cô thần cùng Thủy Nhược lâm vào hiểm cảnh, cũng là khẽ lắc đầu. Nàng nguyên coi là chính mình lại lấy được một sự giúp đỡ lớn. Nhưng nếu là tính cách cuồng ngạo cậy mạnh hạng người, chẳng những không phải trợ lực, ngược lại sẽ tại thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Cho nên nếu là Diệp cô thần không cách nào thông qua này cửa thứ hai, như vậy cho dù hắn là Tam Quan Vương, Mộc Lan Nguyệt cũng không thể không từ bỏ. Nhưng nàng bên cạnh Mộc Lan Tu, lại là vẫn như cũ chú ý Diệp cô thần. Hắn nhưng là chân chính chứng kiến qua Diệp cô thần thực lực người. Trong hạp gốc, bị sắt khôi lỗi bao quanh Thủy Nhược mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, Diệp cô thần lại lần nữa đem một bộ sắt khôi lỗi đánh bay, rơi tại Thủy Nhược bên cạnh. Không có việc gì à, Diệp cô thần lạnh nhạt nói. Thật có lỗi, Độc Cô đại ca, là Thủy Nhược cho ngươi thêm phiền toái, ngươi một người vượt quan đi, Thủy Nhược thực lực không đủ, bị đào thải cũng không cần gấp gáp. Thủy Nhược mặt mũi tràn đầy áy náy chi sắc. Bởi vì đích thật là nàng liên lụy Diệp cô thần, ta nói qua, cái này đối ta mà nói, là chuyện nhỏ. Diệp cô thần thản nhiên nói, nay lúc, chung quanh cái kia lít nha lít nhít sắt khôi lỗi, rốt cục hiện lên cùng vây chi thế, triệt để vây lại hai người. Oanh, oanh, oanh, tất cả sắt khôi lỗi, cơ hồ là trong cùng một lúc, ầm vang nổ bắn ra mà ra, đối Diệp cô thần cùng Thủy Nhược công kích mà đến. Kết thúc, vây xem sư hổ song thánh chờ, đều là lắc đầu. Mộc Lan Nguyệt cũng là thở dài một tiếng. Long nữ thì trong lòng bàn tay đều là mồ hôi dấu vết. Thủy Nhược gắt gao cắn răng ngà, cho dù không thể xông qua, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Diệp cô thần thì thần sắc nhất là lạnh nhạt, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển cổ thần quyết, mặc dù cũng không có toàn lực thôi động, hóa thành cổ thần hình thái, nhưng nhục thân lực lượng cũng là tăng lên gấp bội, trong cơ thể khí huyết dâng lên, phảng phất thái cổ nộ long thức tỉnh. Diệp cô thần toàn lực thôi động một quyền, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng lực chấn động, ầm vang khuếch tán mà ra, tựa như thái cổ cự thú trà đạp khắp nơi bình thường. Gia trì cổ thần quyết lực lượng, để uy lực của một quyền này, vô cùng kinh người. Phanh, cường hãn khí lãng gợn sóng, lấy Diệp cô thần làm trung tâm, ầm vang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Cái kia chút bạo trùng mà đến sắt khôi lỗi, đều là bị cỗ này kinh khủng khí lãng đánh bay hơn 10 trượng, thô to vết nứt như mạng nhện bình thường lan tràn ra. Thậm chí cả tòa hẻm núi đều cùng gieo vang run rẩy, to lớn hòn đá từ bên trên rơi xuống phía dưới. Diệp cô thần trực tiếp là mang theo Thủy Nhược, như tiến bình thường xông ra hẻm núi. Nói đến tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng thực tế chỉ có ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị cái kia cỗ khí lãng khổng lồ ba động rung động. Cả tòa hẻm núi đều giống như muốn đổ sụp bình thường. Mà mấy hơi thở về sau, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Diệp cô thần cùng Thủy Nhược bình yên vô sự xuất hiện tại hẻm núi một bên khác cửa ra vào. Sư hổ song thánh đám người biểu lộ ngưng kết, kinh đào thánh tử tấm kia miệng rộng biểu lộ, cũng có chút buồn cười buồn cười. Về phần Mộc Lan thánh nữ, cũng là khó được lộ ra một tia kinh dị. Mộc Lan tu cũng không làm sao ngoài ý muốn, dù sao đã từng gặp qua Diệp cô thần thực lực. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người, cũng rốt cục triệt để hội tụ trên người Diệp cô thần. Bọn hắn lần thứ nhất, bắt đầu nhìn thẳng vào này cái diện mục bình thường, lại từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt thiếu niên. Chương 545, ngũ hành thạch, chúng ta thông qua được. Thủy Nhược có chút xương mượt mà miệng nhỏ, thần sắc mờ mịt, thoáng như nằm mơ bình thường. Một khắc trước, bọn hắn còn hãm sâu tại sắt khôi lỗi vây quanh ở trong. Sau một khắc, liền trực tiếp bình yên xuất hiện ở hẻm núi bên ngoài. Như vậy biến hóa, để Thủy Nhược một thời đều là chưa tỉnh hồn lại. Diệp cô thần nhàn nhạt đứng thẳng, phảng phất này chỉ là không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Thủy Nhược cuối cùng là miễn cưỡng hoàn hồn, nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt càng là kính nể tôn kính không thôi. Này cái ngay từ đầu lấy lang thang man nhân xuất hiện tại nàng thiếu niên ở trước mắt, bây giờ lại là như vậy địa thâm bất khả chắc. Long nữ cũng là nới lỏng một ngụm khí, bất quá đối với kết quả này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Như ngũ quan vương cũng vô pháp thông qua khôi lỗi trận, vậy liền quá buồn cười. Kinh đào thánh tử thì là núp ở một bên, cũng không dám lại phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy một trận đỏ mặt nóng lên. Sư hổ song thánh nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, thì ngưng trọng rất nhiều. Như cửa thứ nhất huyết mạch kiểm chắc, bọn hắn còn có thể sơ sót lời nói. Như vậy cửa này, thế nhưng là thực sự chiến lực. Cuối cùng, thông qua cửa thứ hai người, đại khái chỉ có trước đó chừng phân nửa. Mộc Lan Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp cô thần một chút, chợt dẫn đầu đám người, đi đến thứ ba cửa khảo nghiệm địa. Thứ ba cửa khảo nghiệm, ở vào một ngọn núi bên cạnh. Mộc Lan Nguyệt mang theo đám người, đi tới chân núi. Này cửa thứ ba khảo nghiệm, cũng là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, các ngươi thấy được cái kia trên đỉnh núi cột đá sao? Mộc Lan Nguyệt nói ra, ánh mắt mọi người xem đi, thình lình phát hiện tại cái kia trên đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một cây cột đá, phía trên trải rộng các loại đồ đằng đường vân, phảng phất đem vô số chí cao đồ đằng, đều lạc ấn ở bên trên bình thường. Đó là ta Mộc Lan thế ra một cây đồ đằng chi trụ, có thể mô phỏng thủy tổ đồ đằng phóng thích ra uy áp, này cửa thứ ba khảo nghiệm, chính là các ngươi chí cao đồ đằng cùng đồ đằng lực lượng. Ai có thể đỉnh lấy thủy tổ đồ đằng cấp bậc uy áp đăng lâm đỉnh phong, liền coi như thông qua, đương nhiên, dùng thời càng ngắn càng tốt. Mộc Lan Nguyệt lời này vừa nói ra, ngừng lại thời gây nên một mảnh ồn ào. Cửa thứ nhất liền không nói, cửa thứ hai mặc dù có chút khó khăn, nhưng miễn cưỡng, đám người cũng có thể thông qua. Nhưng này cửa thứ ba, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thượng vị đồ đằng đối hạ vị đồ đằng khắc chế, cơ hồ là như là quy tắc, không cách nào vi phạm. Không phải ai đều có thể tiếp nhận thủy tổ đồ đằng uy áp, cho dù chỉ là mô phỏng. Mọi người tại đây, thậm chí bao gồm Mộc Trung Linh, sư hổ song thánh chờ, đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngược lại là Diệp cô thần, mắt lộ ra một tia cổ quái. Lấy mô phỏng thủy tổ đồ đằng uy áp, đến khảo nghiệm người mang năm đạo thủy tổ đồ đằng hắn. Đừng nói là Diệp cô thần, liền ngay cả Long nữ, ánh mắt đều là cổ quái nhìn Diệp cô thần một chút. Nếu như này cửa thứ ba, đối còn lại người mà nói, là cửa ải khó khăn nhất. Vậy đối có được năm đạo thủy tổ đồ đằng Diệp cô thần mà nói, liền xem như nhường a. Loại này khảo nghiệm, đơn giản liền giống như là lý quỷ gặp gỡ lý quỷ, giả gặp chính chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền tại này lúc, sư hổ song thánh ánh mắt nhìn phía Long nữ cùng Diệp cô thần chờ. Long nữ, có dám hay không so một lần? Bạch sư thánh tử bỗng nhiên nói ra, a, các ngươi khẳng định muốn so. Long nữ trong lòng kém chút cười ra tiếng, mặt ngoài thì một bộ lành lạnh cau mày bộ dáng. Sư hổ song thánh nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong mắt đối phương tình thế bắt buộc. Bọn hắn kim đồng bạch sư cùng thiên ma yêu hổ đồ đằng, chính là chí cao đồ đằng bên trong đỉnh tiêm. Chống lại mở đầu tổ đồ đằng uy áp, muốn so những người khác nhẹ nhõm không ít. Mà Long nữ chưa từng đem chính mình đồ đằng thuế biến tin tức truyền ra, cho nên sư hổ song thánh còn cho rằng, Long nữ đồ đằng là u thủy lam sao. Cứ như vậy, ưu thế của bọn hắn liền triển lộ không bỏ sót. Đương nhiên, vẫn là nói, các ngươi thủy tộc sợ. Hắc hổ thánh tử khiêu khích nói, ta như thế nào sợ, bất quá các ngươi nếu là hai người, vậy ta cũng phải cùng vị hôn phu cùng một chỗ. Long nữ nói xong, đem Diệp cô thần kéo đến bên cạnh. Diệp cô thần im lặng, đây không phải khi dễ sư hổ song thánh sao, vậy mà hai người thấy thế, ánh mắt lấp lóe, đang tự hỏi. Tam quan vương mặc dù có ba đạo đồ đằng, nhưng nếu chỉ là phổ thông chí cao đồ đằng, muốn chống cự thủy tổ đồ đằng uy áp, chưa chắc sẽ so với bọn hắn nhẹ nhõm. Cho nên không có suy nghĩ bao lâu, sư hổ song thánh liền đáp ứng xuống. Bất quá đã muốn so, không có tiền đặt cược sao được? Long nữ mỉm cười nói, a, ha ha, ngươi không nói ta còn quên. Sư hổ song thánh nghe vậy, hơi sững sờ, chợt cười nói. Bọn hắn đối chính mình vô cùng có lòng tin, cho rằng chính mình sẽ thắng, nếu không có long nữ lên tiếng như vậy, bọn hắn một thời vẫn còn quên có thể từ đó vớt chỗ tốt. Chúng ta liền cược 10 cái ngũ hành thần vật, long nữ nói, 10 cái, chung quanh một chút thánh tử nghe vậy, đều là ghé mắt. Ngũ hành thần vật cũng không phải cái gì nát đường cái mặt hàng, đối với đồ đằng tu luyện phi thường có trợ giúp. Cho dù là bọn họ đều là thánh tử, duy nhất một lần xuất ra 10 cái thần vật cũng có chút đau lòng. Sư hổ song thánh nghe vậy, sắc mặt có chút dừng lại, nhưng cũng không do dự. Lấy thân phận của bọn hắn thực lực, cũng là cầm được ra 10 cái thần vật. Long nữ đôi mắt đẹp có chút nhất chuyển, sau đó nói, nghe nói các người thú man tộc, còn ra sinh một loại đặc thù thần vật, tên là ngũ hành thạch, tích chứa trong đó có 5 loại thuộc tính lực lượng. Long nữ lời này, để sư hổ song thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Phổ thông thần vật, ngược lại là không có gì, bọn hắn cầm được ra. Nhưng là ngũ hành thạch, nhưng lại khác biệt, đây chính là hy hữu thần vật, cùng thời chất chứa có 5 loại thuộc tính lực lượng, phi thường chân quý. Diệp cô thần đôi mắt cũng là có chút lấp lóe, chắc hẳn này ngũ hành thạch là long nữ thay hắn tranh thủ. Bởi vì chỉ có Diệp cô thần, cùng thời người mang ngũ sắc đồ đằng. Làm sao, so sánh đấu không có lòng tin sao? Long nữ mỉm cười nói, nàng giờ phút này như là một cái xấu bụng tiểu hồ ly, dẫn hai người mắc câu. Sư hổ song thánh nhíu mày, bọn hắn đánh giá long nữ cùng Diệp cô thần, thực đang suy nghĩ không ra bọn hắn có thắng khả năng. Long nữ thấy thế, làm ra có chút cắn răng bộ dáng, cũng là lật tay lấy ra một kiện thần vật. Cái này thần vật như là băng tinh, lộng lẫy. Trời ạ, là thủy tộc đặc sản thần vật, thất thải băng tinh. Có thánh tử thoáng nhìn, hoảng sợ nói. Rất rõ ràng, long nữ là muốn lấy thất thải băng tinh cược ngũ hành thạch. Sư hổ song thánh thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tham lam. Lại thêm bọn hắn đối tự tin của mình, không có quá nhiều do dự, trực tiếp là một lời đáp ứng. Trận này đánh cược, cũng là đưa tới một chút chú ý. Một bên kinh đào thánh tử có chút há hốc mồm, vốn là muốn nói long nữ bọn hắn lỗ mãng, nhưng cuối cùng, vẫn là hậm hực im miệng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mục Lan Nguyệt ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú nhìn bọn hắn một chút. Bất quá trong lòng hơi chút cân nhắc, Mục Lan Nguyệt vẫn cảm thấy sư hổ song thánh phần thắng phải lớn một chút. Mặc dù từ đồ đằng về số lượng tới nói, có thể là long nữ bên này chiếm ưu, dù sao có tam quan vương tại. Nhưng từ khối lượng bên trên mà nói, Mục Lan Nguyệt hiển nhiên càng xem trọng sư hổ song thánh. Tiếp đó, cửa thứ ba khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Tại cái kia trên đỉnh núi, đồ đằng chi trụ mặt ngoài, vô số đồ đằng lạc ấn, tựa hồ sống tới, phóng xuất ra các loại quang hoa, lập tức một cỗ mãnh liệt đến cực điểm uy áp, như là thái cổ cự long thức tỉnh, che đậy toàn trường. Cho dù là tại chân núi, chúng thánh tử thánh nữ, cũng là cảm giác hô hấp có chút không khoái, trong cơ thể trí cao đồ đằng đều là có chút không quá ổn. Đây chính là thủy tổ đồ đằng uy áp sao? Mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, này còn chỉ là mô phỏng mà thôi, nếu là chân chính thủy tổ đồ đằng, cái kia uy áp nên sao mà cường hãn. Một chút thánh tử thở dài nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao đối mặt ngũ quan vương, liền ngay cả thác bà thương đều sẽ thất bại, cỗ uy áp này, nhân với gấp 5 lần, thật là cường hãn bao nhiêu. Rất nhiều người cũng bởi vậy liên tưởng đến ngũ quan vương, càng vì đó hơn thực lực mà sợ hãi thán phục. Giữa sân, khả năng duy nhất không có cảm giác, liền là Diệp cô thần. Chương 546, đỉnh cấp trí cao đồ đằng. Theo đồ đằng chi trụ uy áp khuếch tán, cửa thứ ba khảo hạch cũng là chính thức bắt đầu. Một vị thánh tử xuất mã, trực tiếp phóng xuất ra chính mình trí cao đồ đằng, sau đó đỉnh lấy đồ đằng chi trụ phóng thích ra uy áp, bắt đầu hướng phía đỉnh núi leo lên. Càng đi trên đỉnh núi đi, uy áp càng mạnh, tốc độ cũng sẽ càng chậm. Mà vị kia thánh tử, miễn cưỡng nhanh leo lên đến giữa sườn núi, sau đó trực tiếp là hư thoát, sắc mặt trắng bệch, lăn xuống mà xuống. Toàn thân đều là cho bụi, vô cùng chật vật. Đây cũng quá khó khăn, một chút thánh tử thánh nữ thấy thế, sắc mặt đột biến. Vị này thánh tử thực lực cũng không tính yếu, nhưng là vậy mà đều không có leo lên đến đỉnh núi. Kia liền càng không cần đàm dùng thời dài ngắn, căn bản không có ý nghĩa. Thất bại, Mục Lan Nguyệt sắc mặt bình thản, tựa hồ sớm có đoán trước. Mặc dù chỉ là mô phỏng thủy tổ đồ đằng uy áp, nhưng cũng xa không phải bình thường thánh tử có thể tiếp nhận. Ở đây có thể thuận lợi đăng đỉnh thánh tử. Có 1/2 phần 10 coi như rất tốt. Tiếp đó, lục tục ngo ngoe có thánh tử thánh nữ xuất thủ, bắt đầu leo lên. Nhưng đều không ngoại lệ, phần lớn đều là leo lên đến giữa sườn núi, trong đó người nổi bật, cũng bất qua tiếp cận đỉnh núi, liền bị cái kia cỗ trí cường uy áp đè nằm xuống. Loại này khảo nghiệm, phải chăng có chút khắc nghiệt, xem ra không có bao nhiêu người có thể đủ chân chính đăng đỉnh a. Một bên Mục Lan Tu nói ra, ta cũng không có trông cậy vào có bao nhiêu người có thể đủ đăng đỉnh, có thể từ đó tìm tới mấy cái không sai giúp đỡ là có thể, bất quá Mộc Trung Linh, Sư Hổ Song Thánh, hẳn là có thể đăng đỉnh. Mục Lan Nguyệt nói, cái kia Độc Cô Vô Bại cùng Long Nữ. Mục Lan Tu hỏi, Mục Lan Nguyệt đôi mắt đẹp có chút lấp lóe nói, Long Nữ chắc hẳn đã kích hoạt lên Thủy Long huyết mạch, bất quá nàng đồ đằng chính là U Thủy Lam Giao, tại trí cao đồ đằng bên trong không tính quá mạnh, về phần cái kia Tam Quan Vương, hắn đồ đằng chắc hẳn cũng không sánh bằng Sư Hổ Song Thánh, cho nên kết quả khó liệu. Mục Lan Nguyệt không có phủ định Long Nữ cùng Diệp Cô Thần, nhưng cũng không có báo kỳ vọng quá lớn. Có đúng không, Mục Lan Tu lại là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Hắn mơ hồ cảm thấy, này cái tại lôi đài chọn rể bên trên một tiếng hót lên làm kinh người Tam Quan Vương, hôm nay sẽ lại lần nữa lập nên kinh người cử động. Ta đến a, trong đám người, một đầu tóc lục, ngay cả con ngươi đều là màu xanh lá Mộc tộc thánh nữ, Mộc Trung Linh bước liên tục nhẹ nhàng mà ra. Nàng cũng phóng xuất ra chính mình đồ đằng, vô cùng kỳ dị, cũng không phải là bình thường đồ đằng, mà là một gốc bích quang oánh oánh đại thụ, từ Mộc Trung Linh sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu xanh lá cổ thụ mang theo một loại kỳ dị sinh cơ lực lượng, thân cây như bích ngọc, dây dưa lục sắc đằng dây leo. Thật kỳ dị đồ đằng, Diệp Cô Thần ghé mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ đằng. Đó là thực vật đồ đằng, kình thiên cổ thụ, dù là tại trí cao đồ đằng bên trong, cũng coi là bạt tiêm. Long Nữ ở một bên giải thích nói, Mộc Trung Linh thân là Mộc tộc đứng đầu nhất thánh nữ, tự nhiên cũng có chút tài năng. Nếu nói lúc trước, Long Nữ đối Mộc Trung Linh người mang bực này đồ đằng còn có hâm mộ lời nói. Như vậy hiện tại thì hoàn toàn không thèm để ý, thuế biến sau thất hải giao long đồ đằng, hoàn toàn không kém kình thiên cổ thụ, tại trí cao đồ đằng bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm một hàng. Tại tế gia đồ đằng về sau, Mộc Trung Linh cũng là gót sen điểm nhẹ, hướng phía sơn phong thiểm lược mà lên. Mặc dù cái kia cỗ đồ đằng uy áp cực mạnh, nhưng thẳng đến giữa sườn núi đoạn đường kia, Mộc Trung Linh nhìn rất nhẹ nhàng. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp trí cao đồ đằng, phía dưới không ít thánh tử thánh nữ, mắt lộ vẻ hâm mộ. Bất quá thoáng qua một cái giữa sườn núi, cái kia cỗ đồ đằng uy áp lực lượng bỗng nhiên tăng cường. Dù là Mộc Trung Linh, cũng là không còn có trước đó nhẹ nhõm. Nhưng gặp nàng sau lưng, kình thiên cổ thụ bỗng nhiên cành lá chấn động, một đoàn hào quang màu xanh biếc, bao phủ lại Mộc Trung Linh thân thể mềm mại. Nàng cảm giác áp lực bỗng nhiên tiêu giảm. Sau đó, Mộc Trung Linh từng bước một leo lên mà lên. Cuối cùng, trọn vẹn dùng thời gian một nén nhang, Mộc Trung Linh mới hoàn toàn đạp lên đỉnh núi. Bất quá tại đạp vào đỉnh núi một khắc này, Mộc Trung Linh sắc mặt đã là cực độ tái nhợt, đứng cũng không vững. Rất không tệ, Mộc Lan Nguyệt tán thán nói. Một chút quan sát thánh tử thánh nữ cũng là hô to lên, Mộc Trung Linh xem như thứ nhất cái triệt để leo núi đỉnh núi người. Hừ, thật đúng là kéo dài. Những người khác kính nể Mộc Trung Linh, nhưng Sư Hổ Song Thánh trong mắt, lại là ẩn ẩn bộc lộ một tia khinh thường. Có thể đăng đỉnh đã coi như là không sai, nhưng còn không bị bọn hắn để ở trong mắt. Long Nữ, chúng ta giao đấu, nhưng không nên quên, cũng mời mọi người làm một cái chứng kiến. Này lúc, Bạch Sư Thánh Tử đứng ra, cao giọng nói ra. Chung quanh Thánh Tử Thánh Nữ đều là quăng tới ánh mắt. Xem ra, Sư Hổ Song Thánh cũng muốn bắt đầu leo núi. Yên tâm, ta Long Nữ tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngược lại là các ngươi, về sau cũng đừng không nhận nợ. Long Nữ cười mỉm cười. A, tự tin của ngươi từ đâu mà đến? Hắc Hổ Thánh Tử lắc đầu, dường như cảm thấy Long Nữ cử chỉ buồn cười vô cùng. Tiếp đó, Sư Hổ Song Thánh cũng là lấy tay bắt đầu leo lên. Nếu là hai người cùng thời leo lên, cái kia cỗ uy áp lực lượng, cũng là sẽ lại lần nữa tăng cường một chút. Giống, hai người cùng thời tế ra đồ đằng, nhưng nghe hai tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, rung động thiên địa, quanh quẩn tứ phương. Hùng hồn đồ đằng lực lượng khuếch tán ra, nhưng gặp hai đầu đồ đằng chi linh, vào hư không hiển hóa. Một đầu kim đồng bạch sư, khí tức kinh người, vô cùng khỏe mạnh, toàn thân da lông tuyết trắng, một đôi kim sắc sư đồng tử, như là hai cái mặt trời nhỏ, nhiếp nhân tâm phách. Còn có một đầu thiên ma yêu hổ, toàn thân đen kịt, ma khí cuồn cuộn, một đôi huyết hồng chi mắt, liếc nhìn đám người, nhìn thấy người kinh hãi vô cùng. Tốt cường đại đồ đằng, ở đây tuyệt đại bộ phận thánh tử thánh nữ, trong lòng đều là dâng lên ý nghĩ này. Này hai đạo đồ đằng, so với phổ thông trí cao đồ đằng muốn càng mạnh. Liền ngay cả Long Nữ, đáy mắt đều là ẩn ẩn có một tia ngưng trọng. Mặc dù nàng không thích Sư Hổ Song Thánh, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ đích xác có chút thực lực. Hừ, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Bạch Sư Thánh Tử lườm Long Nữ một chút, chợt cùng Hắc Hổ Thánh Tử cùng nhau bắt đầu leo lên. Như vậy tốc độ, thật như là hổ báo hùng sư, trong nháy mắt liền leo lên giữa sườn núi. Đến giữa sườn núi về sau, uy áp bỗng nhiên tăng lớn, dù là sư hổ song thánh, bước chân cũng là chậm lại. Nhưng vẫn là so trước đó Mộc Trung Linh phải nhanh. Cuối cùng, tại mọi người cái kia có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, sư hổ song thánh, chỉ dùng một phút, liền lên núi đỉnh. Tốc độ thật nhanh, Mộc Lan Nguyệt trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Cho dù là nàng muốn đăng đỉnh, cũng bất quá liền nhanh hơn sư hổ song thánh một chút mà thôi. Long nữ, tại mọi người chứng kiến dưới, ngươi cũng không thể nuốt lời, 10 đạo ngũ hành thần vật, thêm thất thải băng tinh. Sư hổ song thánh xuống núi, nhìn xem long nữ cười lạnh nói, phảng phất kết cục đã định. Long nữ cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Diệp cô thần nghĩ nghĩ, đem thủy nhược cũng mang tới. Ngươi khẳng định muốn ba người cùng một chỗ à, nếu như vậy, uy áp sẽ lại lần nữa gia tăng. Nhìn thấy Diệp cô thần lại mang tới thủy nhược, Mộc Lan Nguyệt không khỏi có chút đau đầu. Tại người khác xem ra, vô cùng khó khăn khiêu chiến, đối thiếu niên này mà nói, giống như đều là qua quyết bình thường. Long nữ nhìn Diệp cô thần một chút, hắn đã có tự tin, long nữ cũng không nói thêm cái gì. Lại còn mang một cái vướng víu, sư hổ song thánh thấy thế, cười lạnh đứng ngoài quan sát. Nếu nói chỉ là long nữ cùng Diệp cô thần hai người, có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng lại thêm một cái vướng víu, kết quả kia coi như không nhất định. Long nữ, Diệp cô thần, thủy nhược ba người chuẩn bị bắt đầu leo lên. Chương 547, tên thuộc về. Trên đỉnh núi, đồ đằng chi trụ phóng xuất ra cường hãn uy áp, ba người cùng thời leo lên, cỗ uy áp này lực lượng so với sư hổ song thánh, cường hãn hơn. Long nữ trực tiếp là phóng xuất ra chính mình đồ đằng. Nhưng gặp một đầu chừng hơn 10 trượng khổng lồ kinh khủng giao long, từ long nữ sau lưng hiển hiện ra, u lấp vảy màu xanh lam tùm, toàn thân quấn quanh lấy hơi nước hàn lưu, mang theo một cỗ vô cùng mạnh mẽ kinh người khí tức. Này, đây là cái gì? Long nữ chí cao đồ đằng vừa ra, ngừng lại thời gây nên một mảnh xôn xao. Làm thủy tộc nổi danh nhất thánh nữ, long nữ đồ đằng u thủy lam giao đã sớm không phải bí mật gì. Nhưng dưới mắt, đầu kia khổng lồ mà cường hãn giao long, tuyệt không phải u thủy lam giao. Ngươi đồ đằng thế nào lại là này cái? Sư hổ song thánh một thời cũng là có chút sững người. Long nữ biểu hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Với lại sư hổ song thánh cảm giác, này thất hải giao long đẳng cấp, tuyệt không yếu tại kim đồng bạch sư cùng thiên ma yêu hổ. Vẫn là câu nói kia, các ngươi, bất quá ếch ngồi đáy giếng. Long nữ thản nhiên nói. Một bên khác, Mộc Lan Nguyệt ánh mắt hơi có kinh dị nói, không nghĩ tới long nữ đã thức tỉnh thủy long huyết mạch về sau. Thậm chí ngay cả đồ đằng cũng là có thể sinh ra thuế biến. Mộc Lan Nguyệt hiểu lầm, đem long nữ biến hóa, quy tội tại thủy long huyết mạch thức tỉnh bên trên. Thật tình không biết, long nữ thuế biến, là đến từ Diệp cô thần thủy tổ đồ đằng trợ giúp. Theo long nữ thôi động đồ đằng, thủy nhược cũng là thôi động chính mình đồ đằng. Bất quá nàng đồ đằng, liền so long nữ yếu nhược rất nhiều. Dù sao thủy nhược nguyên bản chỉ là tinh anh đồ đằng, hiện tại có thể thăng cấp làm chí cao đồ đằng, đã là cực hạn. Ha ha. Còn tốt có này cái liên lụy, nhìn xem thủy nhược đồ đằng chỗ tản ra khí tức, sư hổ song thánh trong lòng nới lỏng một ngụm khí. Vậy mà đám người chú ý Diệp cô thần, nhưng không có trước tiên phóng xuất ra chính mình đồ đằng. Hắn làm cái gì vậy? Rất nhiều người mắt lộ ra nghi hoặc, đi a, Diệp cô thần thản nhiên nói. Hắn cho dù không phóng xuất ra đồ đằng đến, cỗ uy áp này lực lượng cũng không làm gì được hắn. Nhưng trong mắt người ngoài xem ra, như vậy cũng tốt giống như là long nữ cùng thủy nhược. Lấy tự thân đồ đằng lực lượng che chở hắn bình thường. Cái này cũng được, hắn vẫn là tam quan vương sao? Đúng vậy a, có không có một chút nam nhân khí khái. Nhìn thấy Diệp cô thần tại hai nữ ở giữa, cũng không có thôi động đồ đằng, không ít thánh tử thánh nữ đều là âm thầm xem thường. Mộc Lan Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn xem Diệp cô thần. A, sẽ không đi, thật chẳng lẽ chính vướng víu là vị này tam quan vương. Sư hổ song thánh nhìn nhau, nhịn cười không được. Đối mặt đông đảo trở nên nghiền ngẫm lên ánh mắt, Diệp cô thần nhìn như không thấy. Ba người bọn họ cướp đến giữa sườn núi, thời gian hao phí rất ít. Vậy mà vừa lên giữa sườn núi, cái kia cỗ uy áp lực lượng, bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Mà lấy long nữ thất hải giao long, đều là tiếp nhận áp lực cực lớn, một thời như vào vũng bùn. Thủy nhược càng là có chút không chịu nổi, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nửa bước khó đi. Xem ra có kết quả, sư hổ song thánh thấy thế, trong lòng vui mừng. Quả nhiên là xính thường rồi sao? Mộc Lan Nguyệt khẽ thở dài một cái. Cứ như vậy, ba người đều không thông qua, đây chính là thua thiệt lớn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, long nữ cùng thủy nhược tốc độ đều là trễ chậm lại. Diệp cô thần thấy thế, không còn bảo lưu, bàn chân đạp mạnh địa. Một thoáng thời một tiếng ầm vang bạo hưởng, vô cùng hùng hồn đồ đằng lực lượng, giống như bãi đê bình thường đổ xuống mà ra. Hắn cùng thời thi triển ba huyễn bí thuật, ba đạo thủy tổ đồ đằng mô phỏng thành chí cao đồ đằng, khuếch tán mà ra. Tốt uy thế cường đại, không hổ là tam quan vương. Nhìn thấy Diệp Cô Thần rốt cuộc tế ra chính mình ba đạo đồ đằng, phía dưới đưa tới một mảnh ồn ào. Tam quan vương tại man tộc thánh tử bên trong đã coi như là đỉnh tiêm một hàng tồn tại. Dù là sư hổ song thánh thấy thế, trong mắt cũng là không có một tia khinh thị. Phía dưới đám người mặc dù cảm giác không thấy, nhưng Diệp Cô Thần bên người Long Nữ cùng Thủy Nhược lại cảm giác được một cách rõ ràng, tất cả áp lực bỗng nhiên không còn, vô cùng nhẹ nhõm. Đi a, Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Long Nữ cùng Thủy Nhược nhìn nhau cười một tiếng. Thủy Nhược thật không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cho là Diệp Cô Thần ba đạo đồ đằng, có thể hoàn toàn ngăn cách cái kia cỗ uy áp. Thật tình không biết Diệp Cô Thần bản thân ba đạo đồ đằng, liền là thủy tổ cấp bậc. Tiếp đó, tại Diệp Cô Thần bảo vệ phía dưới, Long Nữ cùng Thủy Nhược, vô cùng nhẹ nhõm, bộ pháp như dẫm trên đất bằng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực có thể nói. Như vậy nhẹ nhõm bộ dáng, xem sư hổ song thánh nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là Mộc Lan Nguyệt, đều là cổ quái nhìn ba người các nàng một chút. Nếu không có trên đỉnh núi đồ đằng chi trụ y nguyên tại vận chuyển, nàng thậm chí sẽ tưởng rằng đồ đằng chi trụ mất hiệu lực. Cuối cùng, tại sư hổ song thánh cái kia gần như ngây ngốc ánh mắt bên trong, Diệp Cô Thần ba người, lấy không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, lên núi đỉnh. Này đổi mới tất cả mọi người ghi chép, thậm chí đổi mới Mộc Lan Nguyệt ghi chép. Nguyệt tỷ, hiện tại ngươi còn cho rằng cái kia độc cô vô bại không quan trọng gì sao? Mộc Lan Tu thấy thế, nói ra, Mộc Lan Nguyệt một thời nghẹn lời, hoàn toàn chính xác. Tại ngay từ đầu, nàng tuy rằng nghe qua tam quan vương tên, cũng biết Diệp Cô Thần đánh bại Thác Bạt Liệt, nhưng lại cũng không phải là quá mức coi trọng. Dù sao Thác Bạt trận doanh bên kia, cũng chiêu mộ được một chút tam quan vương. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Cô Thần tại này ba cửa ải biểu hiện, xa xa nằm ngoài dự đoán của Mộc Lan Nguyệt. Thậm chí Mộc Lan Nguyệt nghi hoặc, nếu nàng cùng này độc cô vô bại tranh phong, có thể hay không hoàn toàn áp chế vẫn là hai chuyện. Có dạng này một vị cường đại giúp đỡ tại, không nói hoàn toàn chống lại Thác Bạt thế gia. Chỉ ít tình huống lại so với trước đó muốn tốt một chút. Diệp Cô Thần ba người trở lại dưới núi, tất cả mọi người đối đãi ánh mắt của bọn hắn đều là khác biệt. Đặc biệt là nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, trong lúc mơ hồ mang theo một loại kính sợ cảm giác. Cái kia Kinh Đào Thánh Tử, cũng không dám lại nhìn thẳng Diệp Cô Thần ánh mắt, giống rùa đen rút đầu bình thường khom người lại. Về phần sư hổ song thánh hai người, đứng tại chỗ, sắc mặt xanh trắng giao thế, trầm mặc. Long Nữ ánh mắt thoáng nhìn, lộ ra một sợi tựa như cười mà không phải cười chi ý nói, đường đường sư hổ song thánh, sẽ không tư lợi mà bội ước a. Nghe Long Nữ mở miệng, sư hổ song thánh sắc mặt càng là chìm xuống đi, khó coi tới cực điểm. Long Nữ, có chừng có mực, Bạch Sư Thánh Tử trầm giọng nói, ngũ hành thạch chính là đỉnh cấp ngũ hành thần vật, dù là tại thú man tộc bên trong, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Dù bọn hắn hai người, tổng cộng cộng lại cũng không có mấy khối. Bây giờ muốn xuất ra một khối, còn phải lại tăng thêm 10 cái thần vật, đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. A, có chừng có mực, như lần này thua là chúng ta, người sẽ lớn như vậy độ buông tha sao? Long Nữ châm chọc nói, chung quanh rất nhiều thánh tử thánh nữ, tuy rằng không dám bên ngoài nói cái gì, nhưng này mịt mờ ánh mắt, cũng là ẩn ẩn để lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. Man tộc bên trong, ghét nhất người bất tín, cảm thụ được cái kia từng đạo sắc bén ánh mắt, như là châm bình thường đâm trên người bọn hắn. Dù là sư hổ song thánh ra mặt dù dày, cũng là có chút khó xử. Như hôm nay không làm tròn lời hứa, hai người bọn họ thanh danh coi như xấu. Cầm đi, Bạch Sư Thánh Tử oán hận cắn răng, một tay hất lên. Long Nữ thuận thế tiếp nhận nhìn một chút, con mắt cong trở thành vành trăng khuyết. Tại dĩ vãng, đều là sư hổ song thánh áp bách bọn hắn thủy tộc. Mà bây giờ, Long Nữ rốt cục mở miệng khí. Không chút do dự, Long Nữ đem ngũ hành thạch đưa cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng không khách khí, trực tiếp đón lấy, vừa đến tay, liền cảm giác ngũ hành thạch bên trong, năm loại thuộc tính lực lượng, lẫn nhau cân đối, luân chuyển không ngớt. Có ý tứ, Diệp Cô Thần mắt mang có chút sáng lên, này ngũ hành thạch đối với hắn ngũ sắc đồ đằng, cùng ngũ hành kiếm ý lĩnh ngộ, sợ là không nhỏ trợ giúp. Tiếp đó, tất cả thánh tử thánh nữ, đều là trải qua uy áp khảo hạch. Cuối cùng, Mộc Lan Nguyệt đi tại mọi người trước người, ánh mắt liếc nhìn, trên người Diệp Cô Thần dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói, các vị, tam trọng khảo nghiệm đã qua, tiếp đó, ta đem tuyên bố có tư cách đi theo ta, tiến vào cổ thần chi môn nhân tuyển. Một câu rơi xuống, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Chương 548, vui quá hóa buồn, bọn hắn đến Mộc Lan thế gia tiếp nhận khảo hạch là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể thu hoạch được tiến vào cổ thần chi môn cơ hội. Mà cổ thần chi môn đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người biết được. Tiên tổ huyết mạch, thánh dược, thần binh, đồ đằng truyền thừa. trong đó mỗi một dạng cơ duyên lấy ra, đều đủ để làm cho người điên cuồng. Mà nếu có người đầy đủ may mắn, thu được tiên tổ huyết mạch truyền thừa, hôm đó sau tại man tộc bên trong địa vị tất nhiên không thể so sánh nổi, thậm chí ngay cả ngũ hành thần miếu đều sẽ cường điệu bồi dưỡng. Vì cơ hội này, bọn hắn đều nguyện ý đánh cược một lần, bởi vậy mới nguyện ý đến Mộc Lan thế gia, phụ tá Mộc Lan Nguyệt. Giờ phút này, khi Mộc Lan Nguyệt lời nói rơi xuống, toàn trường tất cả thánh tử thánh nữ tiếng lòng đều là căng cứng. Cái kia chút không thể hoàn toàn xông qua đi thánh tử thánh nữ, trong lòng thất lạc, biết chính mình không có quá lớn cơ hội. Mà cái kia chút miễn cưỡng xông qua ba cửa ải người, thì là nơm nớp lo sợ, khẩn trương không thôi. Sư hổ song thánh, Mộc Lan Nguyệt mở miệng nói. Tiếng nói truyền ra, người ở chỗ này đều là không có quá lớn ngoài ý muốn. Sư hổ song thánh vốn là Mộc Lan Nguyệt nể trọng nhân tuyển. Bất quá cứ như vậy, cái kia 10 cái tên ngạch, trực tiếp là thiếu đi 2 cái, đây đối với còn dư lại người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Mộc Trung Linh, Mộc Lan Nguyệt tiếp theo nói ra. Mộc Trung Linh hé miệng cười một tiếng, nàng đối với chính mình trúng tuyển cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp đó, Mộc Lan Nguyệt lại điểm mấy người, đều là tại ba cửa ải bên trong, biểu hiện còn tốt người. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đứng thẳng, không có chút chi sắc. Hắn tin tưởng Mộc Lan Nguyệt nếu là hơi sáng suốt một điểm, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Long nữ, Mộc Lan Nguyệt nói, Long nữ nhàn nhạt gật đầu, không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ánh mắt hơi có lo âu nhìn Diệp Cô Thần một chút. Mộc Lan Nguyệt cũng nhìn Diệp Cô Thần một cái, nhưng tốt giống như là cố ý kéo lấy, liên tiếp lại điểm 2 cái danh tự, chính là không có một chút Diệp Cô Thần. Bởi vì Diệp Cô Thần cho tới nay, đều là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Cho nên Mộc Lan Nguyệt cố ý muốn xem Diệp Cô Thần khẩn trương thần sắc. Nhưng để nàng thất vọng là, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, ánh mắt bình tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, Mộc Lan Nguyệt đã chọn tốt 8 người. Chỉ còn lại cuối cùng 2 người, ở đây còn lại thánh tử thánh nữ nhóm, tâm đều là nâng lên cổ họng, một cái sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trái lại Diệp Cô Thần, đơn giản như lão tăng nhập định, không hề bận tâm. Mộc Lan Nguyệt âm thầm cắn răng, cảm thấy Diệp Cô Thần làm nàng đều là có chút nhìn không thấu. Ngươi chẳng lẽ không thèm để ý tên này sao? Mộc Lan Nguyệt rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thản nhiên nhìn Mộc Lan Nguyệt một cái nói, phải là của ta, tự nhiên sẽ là của ta, nếu là bỏ lỡ, vậy liền bỏ lỡ. Bởi vì cần tiến vào cổ thần chi môn, cho nên Diệp Cô Thần cũng tại ba cửa ải mà biểu hiện. Như Mộc Lan Nguyệt còn không chịu đem tên cho hắn, cái kia Diệp Cô Thần tự nhiên sẽ muốn những biện pháp khác. Muốn cho Diệp Cô Thần thấp kém cầu người, không có khả năng. Mộc Lan Nguyệt thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiển hiện vẻ khâm phục. Nàng nhìn ra được, Diệp Cô Thần tính cách thái độ, cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là nguyên bản như thế. Tính tình như vậy người, bình thường đều tương đối đáng tin. Thứ 9 cái tên ngạch, Độc Cô Vô Bại, Mộc Lan Nguyệt nói, sư hổ song thánh trong mắt đều là lộ ra một vòng thất vọng, bọn hắn mới còn kỳ vọng Diệp Cô Thần không được tuyển, mặc dù có chút rất không có khả năng. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, đa tạ. Mộc Lan Nguyệt thanh thanh tiếng nói, ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Phát hiện ở đây duy nhất một cái thông qua ba cửa ải người, cũng chỉ còn lại có Thủy Nhược. Nhưng Thủy Nhược thực lực, Mộc Lan Nguyệt thật sự là có chút chướng mắt, nếu không có Diệp Cô Thần trợ giúp, Thủy Nhược ngay cả cửa thứ 2 đều không thông qua được. Nàng đôi mắt đẹp lại lần nữa chuyển di, rơi tại Kinh Đào Thánh Tử trên thân. Kinh Đào Thánh Tử thực lực mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng thân là song quan vương, tại những người còn lại bên trong cũng coi là chỗ hết tài năng. Vị cuối cùng, Kinh Đào Thánh Tử, Mộc Lan Nguyệt nói, Kinh Đào Thánh Tử sắc mặt hơi sững sờ, chợt lộ ra cực độ vẻ mừng như điên. Ha ha, đa tạ Mộc Lan Thánh Nữ, thật sự là tuệ nhãn biết châu. Kinh Đào Thánh Tử mừng rỡ không thôi, cái kia một mực rụt lại lưng tựa hồ cũng đứng thẳng lên, lỗ mũi đều nhanh ngửa đến trên trời. Cái gọi là tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, liền là như thế. A, Độc Cô Vô Bại, cũng không gì hơn cái này, bây giờ ta cũng đã nhận được tiến vào cổ thần chi môn cơ hội. Đến lúc đó hơi thu hoạch được một chút cơ duyên, muốn vượt qua ngươi, không quá phận phút sự tình. Kinh Đào Thánh Tử trên mặt ý cười khó át, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt cũng không còn né tránh. Trong đầu sớm đã đang câu xiết, đợi đến cơ duyên về sau, nên như thế nào nghiền ép Diệp Cô Thần. Lại nên như thế nào đem Long Nữ từ Diệp Cô Thần trong tay cướp về. Diệp Cô Thần bên cạnh, Thủy Nhược sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng cũng không phải là đối chính mình không có thu hoạch được tên mà bất mãn. Mà là có loại áy náy, bởi vì cô phụ Diệp Cô Thần đối trợ giúp của nàng. Diệp Cô Thần khẽ chau mày, mở miệng nói, Thủy Nhược là ở đây những người còn lại bên trong, duy nhất một cái xông qua ba cửa ải người, vì sao nàng không cách nào đạt được cuối cùng một cái tên. Lời này vừa nói ra, toàn trường sửng sốt, thiếu niên này, cũng dám lấy loại này chất vấn miệng khí nói chuyện với Mộc Lan Nguyệt. Độc Cô đại ca, tính toán đi, chỉ đổ thừa Thủy Nhược thực lực hèn mọn. Thủy Nhược vội vàng lôi kéo Diệp Cô Thần ống tay áo, sợ hắn gây Mộc Lan Nguyệt không vui. Mộc Lan Nguyệt mày liễu cũng là có chút nhân lại, nàng đích xác thưởng thức Diệp Cô Thần, nhưng Diệp Cô Thần chất vấn làm nàng có chút không thoải mái. Thủy Nhược mặc dù xông qua ba cửa ải, lại là bởi vì trợ giúp của ngươi, nàng bản thân thực lực không tốt, tìm người thay thế, có gì không thể. Mộc Lan Nguyệt nói ra, Kinh Đào Thánh Tử nghe vậy, càng là lỗ mũi hướng thiên đạo, Độc Cô vô bại, ngươi là đang chất vấn Mộc Lan Thánh Nữ quyết định à, ta thân là song quan vương, chẳng lẽ không thể so với Thủy Nhược mạnh hơn sao, đến lúc đó cổ thần chi môn bên trong, Thủy Nhược nếu như cản trở, ngươi đến phụ trách sao? Liên tiếp chất vấn, lệnh người ở chỗ này đều là âm thầm gật đầu. Lấy tình huống thực tế tới nói, Mộc Lan Nguyệt quyết sách hoàn toàn chính xác sáng suốt. Diệp Cô Thần sắc mặt có chút lạnh lẽo, có ta tại, không ai có thể kéo chân sau. Lời vừa nói ra, khiến cho mọi người im lặng, một câu nói kia, hoàn toàn chính xác cuồng, không phải ai đều có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Bởi vì Mộc Lan Nguyệt chờ phải đối mặt, thế nhưng là Thác Bạt thế gia, cùng Kim tộc, Lôi tộc các loại đại tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Ngươi biết rõ chúng ta phải đối mặt là cái gì đối thủ sao? Mộc Lan Nguyệt nhíu chặt lông mày, nàng cảm thấy, Diệp Cô Thần hẳn không phải là tự đại người. Nhưng lời này, hoàn toàn chính xác không phải ai đều có tư cách nói. Để Thủy Nhược gia nhập, Thác Bạt Thương, giao cho ta. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, ngữ khí bình thản nói. Như là nói xong lại bình thường bất quá, nhưng lời này rơi tại trong tai mọi người, không khác kinh lôi nổ vang. Ngươi nghe được cái kia Độc Cô vô bại nói cái gì sao? Ta nhất định là nghe lầm, ngươi tin không, dù sao ta là không tin. Chung quanh tất cả thánh tử thánh nữ, ánh mắt đều là ngưng kết trên người Diệp Cô Thần. Thác Bạt Thương giao cho hắn, hắn cho là hắn là ai? Buồn cười, quá mức buồn cười, coi là đánh bại một cái Thác Bạt liệt, liền vô địch thiên hạ sao, ánh mắt ngắn như vậy cạn, cùng ếch ngồi đáy giếng có gì khác? Sư hổ song thánh hai người đều là lắc đầu cười lạnh. Thác Bạt Thương tại man tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, ngoại trừ tại Thái Cổ Lôi Đài bại một lần bên ngoài, cơ hồ không có thua trận. Đối mặt dạng này tồn tại, cơ hồ không người nào dám cùng tranh phong. Độc Cô vô bại, người này cái trâu không khỏi thổi đến quá lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, là vị kia thần bí ngũ quan vương sao? Kinh Đào Thánh Tử không khỏi lớn tiếng quát lớn, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Hắn làm sao cam tâm tên của mình bị Thủy Nhược cướp đi? Liền ngay cả Mộc Lan Nguyệt, đều là bị Diệp Cô Thần lời nói giật nảy mình. Nàng ánh mắt cùng Diệp Cô Thần đối mặt, phát hiện cái kia đen kịt trong ánh mắt, thâm thúy như đêm tối, không có một tơ một hào ngả ngớn trò đùa chi ý. Tin hay không, từ ngươi, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, mặc dù không có một tia khí tức phát ra, nhưng Mộc Lan Nguyệt lại cảm giác, phảng phất là một thân một mình, đối mặt mênh mông bầu trời đêm bình thường. Mộc Lan Nguyệt trầm mặc thật lâu, Kinh Đào Thánh Tử thấy thế, khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý chi sắc. Mộc Lan Nguyệt sao lại bởi vì một câu như vậy vô tri cuồng ngôn mà thay đổi chủ ý. Ai, thở dài một tiếng, từ Mộc Lan Nguyệt trong miệng đỏ truyền ra. Cuối cùng một cái tên ngạch, cấp Thủy Nhược, vừa dứt lời, Kinh Đào Thánh Tử khóe miệng tươi cười đắc ý ngưng kết, cơ hồ run rẩy. Cái gọi là vui quá hóa buồn, liền là như thế a. Chương 549, tình thế nghiêm trọng, mọi người tại đây cũng đều là ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Mộc Lan Nguyệt. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộc Lan Nguyệt thật sẽ khuynh hướng Diệp Cô Thần. Mộc Lan Thánh Nữ, lần này cổ thần chi môn, cũng không phải là trò đùa, người khẳng định muốn mang lên một cái vướng víu sao. Sư hổ song thánh hai người nhíu mày, ngay cả bọn họ đều là không nghĩ tới, Mộc Lan Nguyệt sẽ tin tưởng Diệp Cô Thần cuồng vọng chi ngôn. Mộc Lan Nguyệt cười khổ một tiếng, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, mặc dù lý trí nói cho ta biết, ngươi là tại tự quyết định, bất quá lần này hành động, vốn là không có bao nhiêu phần thắng, nếu như vậy, vẫn còn không bằng tin ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, một số người thoải mái, nguyên lai Mộc Lan Nguyệt bản thân cũng không coi trọng lần này cổ thần chi môn hành động. Chắc là Thác Bạt thế gia mang cho nàng rất lớn áp lực. Cho rằng mặc kệ là thay đổi Kinh Đào Thánh Tử, hoặc là Thủy Nhược, kỳ thật đều không có khác biệt quá lớn. Đã dạng này, còn không bằng bán Diệp Cô Thần một bộ mặt. Diệp Cô Thần có chút khiêu mi, Mộc Lan Nguyệt đây là cũng không có tin tưởng hắn lời nói. Chỉ là mặt ngoài bán hắn một bộ mặt mà thôi, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có phản bác cái gì, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng hành động thực tế tới đơn giản trực tiếp. Đến lúc đó, Mộc Lan Nguyệt tự sẽ biết, mình làm một cái như thế nào quyết định chính xác. Không, không, làm sao lại, nếu nói ở đây nhất khổ cực người, không ai qua được Kinh Đào Thánh Tử. Giờ phút này hắn hai mắt vô thần, lắc đầu, tựa hồ là không thể tin được, Mộc Lan Nguyệt sẽ hướng về Diệp Cô Thần. Mục Lan thánh nữ, ngươi sao có thể tin hắn, loại này cuồng ngôn ai cũng có thể nói, hắn cũng không phải cái kia Ngũ Quan Vương, như thế nào đối phó được Thác Bạt Thương. Kinh Đào thánh tử giống con bị nhổ lông gà trống bình thường hét dầm lên. Đủ rồi, đây chính là kết quả, chưa từng bị chọn chúng người, có thể lưu tại ta Mục Lan thế gia nghỉ ngơi, đến lúc đó nhưng cùng nhau đi tới Ngũ Hành Thần Miếu xem lễ, về phần chọn chúng người, đi theo ta. Mục Lan Nguyệt dứt lời, hướng thẳng đến bên trong dãy núi đi đi. Sư Hổ Song Thánh, Mộc Trung Linh, Long Nữ, Diệp Cô Thần chờ, theo Mục Lan Nguyệt cách đi. Kinh Đào thánh tử mất hồn mất vía đứng tại chỗ, vô cùng thê lương. Độc Cô Vô Bại, ta nhất định phải tận mắt thấy, người như thế nào bị Thác Bạt Thương đè xuống đất nghiền ép. Kinh Đào thánh tử hai mắt phun lửa, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bên này, Mục Lan Nguyệt cùng Mục Lan Tu chờ, mang theo 10 vị bị chọn chúng người, đi vào một chỗ yên lặng trong lầu các. Mục Lan Nguyệt xoay người, đôi mắt đẹp đảo qua 10 người, sắc mặt lộ ra có chút nặng nề. Nói thật cho các người biết đi, Thác Bạt Thương từ sinh tử quật bên trong đi ra. Sinh tử quật, Diệp Cô Thần có chút mờ mịt, nhưng còn lại, như Sư Hổ Song Thánh chờ nghe vậy, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Long Nữ Tiếu Nhan cũng là kịch biến, tựa hồ là cực độ kinh ngạc. Là ta man tộc nhất hung hiểm chi địa, sinh tử quật sao? Long Nữ nhịn không được hỏi. Mục Lan Nguyệt gật đầu, trầm giọng nói, từ lần trước tại Thái Cổ Lôi Đài, Thác Bạt Thương bại vào Ngũ Quan Vương trong tay về sau, Thác Bạt Thương liền hạ nhẫn tâm, trực tiếp tiến nhập sinh tử quật. Sinh tử quật, chắc hẳn chư vị cũng biết, chính là ta man tộc nhất hung hiểm chi địa, có thể nói là nhất là rèn luyện người trường hợp, trong đó cơ duyên tuy rằng không thể cùng cổ thần chi môn so sánh, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Tại dĩ vãng, tiến vào sinh tử quật người bên trong, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nhưng Thác Bạt Thương tại đoạn thời gian trước, lại từ sinh tử quật bên trong đi ra, với lại nghe nói thực lực bạo tăng. Mục Lan Nguyệt, làm cho ở đây bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Cho dù là trước đó cuồng ngôn hành động lần này tất thắng Sư Hổ Song Thánh, giờ phút này sắc mặt cũng là không được tự nhiên. Bây giờ Thác Bạt Thương, thực lực hơn xa lúc trước, thậm chí ngay cả Tam Quan Vương cấp bậc cường giả, tại Thác Bạt Thương trước mặt đều không chống được quá lâu. Nói đến đây, Mục Lan Nguyệt lườm Diệp Cô Thần một chút. Nàng cho rằng Diệp Cô Thần là không biết Thác Bạt Thương tiến vào sinh tử quật sự tình, cho nên mới dám như vậy lớn tiếng. Dưới mắt biết được tình huống thật về sau, không biết Diệp Cô Thần lại sẽ là thái độ. Nhưng lệnh Mục Lan Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Mục Lan Nguyệt thấy thế, tiếp theo nói, bây giờ cái kia Thác Bạt Thương đã buông lời, thực lực của hắn bây giờ, nếu là lại đối đầu Ngũ Quan Vương, cũng không phải không có phần thắng. Lời này vừa ra, rất rõ ràng là tại gõ Diệp Cô Thần, để hắn đừng quá mức tự tin xúc động. Diệp Cô Thần đáy mắt lại ẩn ẩn dâng lên một vòng chiến ý. Đối thủ như vậy, mới có ý tứ a. Diệp Cô Thần trong lòng cảm thán, hắn chẳng những không có e ngại, kiêng kỵ, ngược lại có loại kỳ phùng địch thủ vui sướng. Như Thác Bạt Thương vẫn là như là trước đó bình thường thực lực, cái kia Diệp Cô Thần đích thật là không có hứng thú quá lớn. Thấy Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, Mục Lan Nguyệt thở dài trong lòng. Chắc là còn chưa thực sự được gặp Thác Bạt Thương thuế biến sau thực lực a. Mục Lan Nguyệt thầm nghĩ, ha ha, Độc Cô Vô Bại, ngươi vừa mới có thể nói, Thác Bạt Thương liền giao cho ngươi, nhưng tuyệt đối đừng để Mục Lan Thánh Nữ thất vọng a. Sư Hổ Song Thánh quang tới chế nhạo ánh mắt, hiển nhiên là muốn xem Diệp Cô Thần như thế nào tròn trước đó lời nói hùng hồn. Cổ thần chi môn, gặp mặt sẽ hiểu. Diệp Cô Thần không muốn nhiều lời, phí lại nhiều miệng lưỡi lại như thế nào, nên không tin người vẫn là không tin. Đợi đến thời điểm, khi sát bình thường sự thật bày tại trước mặt bọn hắn lúc, tự nhiên là sẽ biết chính mình cử chỉ sao mà buồn cười. Ngoại trừ Thác Bạt Thương bên ngoài, Thác Bạt thế gia còn có mấy vị thực lực cường hãn Tam Quan Vương, mặt khác, Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ liền không cần nói nhiều, các ngươi còn cần đặc biệt chú ý một người. Mục Lan Nguyệt nói, ai, Mộc Trung Linh chờ đều là vểnh tai. Mạc Dạ, Mục Lan Nguyệt nói, Mạc Dạ là ai, ở đây chư người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vơ vét não hải ký ức, cũng không biết một tộc kia bên trong có một vị gọi Mạc Dạ Thánh Tử. Vị kia Mạc Dạ, chính là lang thang man nhân, thực lực nhưng cũng cực mạnh, bị Thác Bạt thế gia chọn chúng, cho nên lần này, chúng ta đối mặt địch nhân, đều là bất phàm. Mục Lan Nguyệt ngưng túc nói, toàn bộ bầu không khí, triệt để trở nên yên lặng. Thuế biến sau Thác Bạt liệt, còn có Thác Bạt thế gia mấy vị Tam Quan Vương. Tăng thêm Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ. Còn tăng thêm một cái hoành không xuất thế Mạc Dạ, loại này đội hình, hoàn toàn chính xác làm người tuyệt vọng. Dù là như Sư Hổ Song Thánh, giờ phút này cũng là cấm thanh bất ngữ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tốt, cách cổ thần chi môn mở ra, còn có mấy ngày thời gian, các ngươi liền tạm thời tại Mục Lan thế gia nghỉ ngơi điều tức, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về, lần này, hết sức liền có thể. Nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng, Mộc Lan Nguyệt khẽ nhả một ngụm khí, chậm rãi nói. Mọi người tại chỗ khẽ gật đầu, bất quá đều có chút không quan tâm, cảm xúc xa xút. Ai, nếu là có ngũ quan vương tại, Mộc Lan Nguyệt trong lòng ảo não không thôi, nếu như có thể lôi kéo vị kia thần bí ngũ quan vương, hiện tại không cần kiêng kỵ Thác Bạt Thương. Bất quá đã thành kết cục đã định, Mộc Lan Nguyệt cũng chỉ có cảm thán một cái. Thật tình không biết trong nội tâm nàng ngày đêm mong mỏi lôi kéo đối tượng, liền đứng ở trước mặt nàng. Xem ra lần này cổ thần chi môn, sẽ không thái quá không thú vị a. Diệp cô thần trong mắt tràn ra cười nhạt ý, nhưng trong nháy mắt, ý cười liền hóa thành một vòng lãnh tuyệt. Bởi vì bất luận cái gì dám can đảm ngăn hắn con đường người, bất luận là thuế biến sau Thác Bạt Thương, vẫn là lôi cửu u chờ. Trực tiếp nghiền nát liền có thể. Chương 550, tiểu nhân ồn ào. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp cô thần cùng Long nữ chờ, cũng là tạm thời đợi tại Mộc Lan thế gia bên trong bế quan điều tức. Về phần cái kia chút không có bị tuyển chọn thánh tử thánh nữ, cũng không có cách đi. Bởi vì mấy ngày sau, bọn hắn cũng có thể đi theo, tiến về xem lễ. Tại mấy ngày nay bên trong, Diệp cô thần thì một mực tại lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Đơn độc thuộc tính chi đạo, Diệp cô thần sớm đã lĩnh ngộ. Nhưng ngũ hành chi đạo, cũng không phải thật đơn giản, đem 5 loại thuộc tính chồng chất lên nhau liền có thể. Diệp cô thần mượn lấy được ngũ hành thạch, bắt đầu lĩnh hội. Ngũ hành chi đạo, sinh sôi không ngừng, hình thành luân hồi, nhất niệm tịch diệt, nhất niệm khôi phục. Diệp cô thần xuất ra một mảnh ngộ đạo thụ diệp, ngậm vào trong miệng, lâm vào lĩnh hội. Ngộ tính của hắn vốn là tuyệt hảo, tăng thêm ngộ đạo thụ diệp, còn có ngũ hành thạch gia trì. Diệp cô thần đối với ngũ hành kiếm ý lĩnh ngộ, càng phát ra khắc sâu. Đương nhiên, dù sao cũng là tuyệt thế kiếm ý, muốn tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong lĩnh hội, hiển nhiên là không quá hiện thực. Nhưng khi 3 ngày qua đi, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp cô thần, đột nhiên mở ra 2 con ngươi. Nó trong con ngươi đen nhánh. Đúng là liên tiếp có 5 loại quang hoa lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Diệp cô thần duỗi ra một cái tay mở ra. Nhưng gặp một vòng sắc bén kim loại kiếm tức thành hình, sau đó lại có ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, tiếp lấy có hơi nước bốc hơi, sau đó lại có liệt diễm lan tràn, cuối cùng thì mang theo hùng hậu thổ thuộc tính lực lượng. Còn kém một chút, bất quá so trước đó, tiến bộ một mảng lớn. Diệp cô thần trong mắt thần mang trong vắt, nếu như nói trước đó, hắn đối ngũ hành kiếm ý, chỉ là khó khăn lắm có một chút khái niệm. Như vậy hiện tại, thì đã là lĩnh ngộ được cực kỳ khắc sâu cảnh giới. Đương nhiên, cách triệt để lĩnh ngộ, còn kém một chút cơ duyên, nhưng cũng không xa. Diệp cô thần nâng lên một cái tay khác mở ra, ngũ hành thạch quang hoa mất hết, hơi chút ép, liền hóa thành bụi bay xuống. Này lúc, ngoài cửa truyền đến Long nữ thanh âm, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp xuất phát. Rốt cục muốn đi trước cổ thần chi môn sao? Diệp cô thần đứng thẳng lên, đôi mắt thâm thúy, mang theo một loại chấp niệm. Chắc hẳn lần này cổ thần chi môn, sẽ rất đặc sắc. Mộc Lan thế gia trụ sở ngoài dãy núi, giờ phút này sớm đã là một mảnh tiếng người huyên náo. Lần này Mộc Lan thế gia có rất nhiều người đem sẽ tiến về. Không chỉ là Mộc Lan Nguyệt các loại tiến vào cổ thần chi môn người, còn có rất nhiều tộc lão đều sẽ cùng một chỗ. Còn có kinh đào thánh tử các loại một chút không được chọn thánh tử thánh nữ, cũng ở chỗ này, đến lúc lại cùng nhau đi tới. Diệp cô thần theo Long nữ, Thủy Nhược đến chỗ này. Một chút liền thấy được một vị dáng người thon dài, khí chất trầm ổn trung niên nam tử. Mộc Lan Nguyệt đứng tại phía sau nam tử, vị kia liền là Mộc Lan thế gia gia chủ, Mộc Lan Bát Sao. Nhìn xem vị trung niên nam tử kia, Diệp cô thần nghĩ thầm. Này Mộc Lan Bát thân là cổ man thế gia chi chủ, hắn thực lực không thể nghi ngờ, là thần phủ cảnh. Thậm chí tại thần phủ cảnh bên trong, cũng không tính là kém. Mộc Lan Bát sau lưng, Mộc Lan Nguyệt nhìn thấy Diệp cô thần chờ đến, cũng là khẽ gật đầu. Nàng mang theo Mộc Lan thế gia một chút dự thi đệ tử, đi tới Diệp cô thần bên này. Một bên khác, sư hổ song thánh, Mộc Trung Linh mấy người cũng là đi vào. Dưới mắt, tiến vào cổ thần chi môn người, chia làm 2 bộ phận. Một phần là Mộc Lan Nguyệt, Mộc Lan tu các loại Mộc Lan thế gia thánh tử thánh nữ. Một bộ phận khác thì là Diệp cô thần đám 3 người, còn có sư hổ song thánh, Mộc Trung Linh ngoại hạng viện binh. Diệp cô thần một chút quét đi, Mộc Lan Nguyệt cùng Mộc Lan tu đều biết. Còn lại Mộc Lan thế gia tộc nhân, cộng lại cũng có đại khái khoảng hơn 10 người. Trong đó để Diệp cô thần chú ý, có 2 người. Là một đôi nam nữ trẻ tuổi, bộ dáng không sai, chỉ là ẩn ẩn mang theo một chút ý ngạo nghễ. Bọn hắn khí tức mặc dù không có hiển lộ ra, nhưng Diệp cô thần có thể cảm giác được, nó trong cơ thể mênh mông đồ đằng lực lượng, đạt đến tam quan vương trình độ. 2 vị tam quan vương sao? Diệp cô thần nghĩ thầm, thân là cổ man thế gia. Mộc Lan thế gia nội tình hoàn toàn chính xác cũng có chút không tầm thường. Ngoài ra, còn lại Mục Lan thế gia người tham dự, ít nhất đều là song quan vương cấp bậc tồn tại, mỗi một vị đều so Kinh Đào Thánh Tử mạnh hơn. Này lúc, cái kia tam quan vương bên trong nữ tử, nhìn Thủy Nhược một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói, người không có phận sự để một bên đi, nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Thủy Nhược sắc mặt có chút xấu hổ, đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt cúi thấp xuống. Mục Lan Nguyệt thấy thế, mở miệng nói, nàng cũng là tiến vào cổ thần chi môn nhân tuyển. Cái gì, Nguyệt tỷ, ta không nghe lầm đi, cô gái nhỏ này ngay cả song quan vương đều không phải là, khí tức cũng yếu có thể, dạng này người có tư cách gì chiếm cứ ta Mục Lan thế gia tên. Vị nữ tử này âm thanh nhọn cả giận, nàng tên là Mục Lan Phương, hắn thực lực tại Mục Lan thế gia, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nguyên nhân chính là như thế, mới dưỡng thành nàng ngạo khí tính cách, đừng bảo là đối với người ngoài, liền ngay cả Mục Lan thế gia bên trong, đều có không ít đệ tử nhận qua nàng răn dạy. Mục Lan Nguyệt còn chưa mở miệng, Bạch Sư Thánh Tử thừa cơ mở miệng nói, ha ha, vậy cũng là bái vị này độc cô vô bại ban tặc, là hắn muốn bảo đảm người này một cái danh ngạch. Hắn, dựa vào cái gì? Mục Lan Phương đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, bắn ra sắc bén vẻ vang. Còn không phải là bởi vì hắn nói, chỉ cần đáp ứng để cô gái nhỏ này gia nhập, Thác Bạt Thương giao cho hắn một người liền có thể. Hắc Hổ Thánh Tử cười lạnh nói ra, lời này vừa nói ra, Mục Lan Phương sắc mặt có chút dừng lại. Sau đó thì là tay dán miệng, không thể ức chế địa nở nụ cười. Buồn cười, quá buồn cười, Mục Lan Phương chỉ cảm thấy hoang đường, từ sinh tử quật đi ra Thác Bạt Thương mạnh bao nhiêu. Nàng cũng không biết, nhưng nàng biết, hiện ở Thác Bạt Thương, đối phó lên tam quan vương đến, đều không cần tốn nhiều lực. Về phần độc cô vô bại, thật có lỗi, Mục Lan Phương cũng chưa từng nghe qua danh tự này.